Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 571, Thủy tinh ánh sáng. Nơm nớp lo sợ mà chờ tới rồi ban ngày, phát hiện sắc trời đích xác cực kỳ tối tăm, ban đêm nhìn không tới đàn tinh lộng lẫy, minh nguyệt thăng chức, ban ngày nhìn không tới ánh mặt trời chiếu khắp, trạng mây đỏ đầy trời, có chỉ là không biết từ chỗ nào mà đến nhàn nhạt quang minh, làm cho cả thế giới thoạt nhìn đều có vẻ cực kỳ ảm đạm, cũng không biết là gì thế giới sở hữu địa phương đều là như thế này, vẫn là chỉ có này phiến nguyên thủy rừng rậm là như thế này, chờ tới rồi sau khi ra ngoài phải hảo hảo mà dò hỏi một phen, không dám ăn bậy nguyên thủy rừng rậm bên trong đồ vật, bởi vì này phiến nguyên thủy trong rừng rậm sở hữu thực vật cùng cây ăn quả gian tâm thành đều không quen biết, vạn nhất ăn sai rồi đồ vật làm cho không thể biết trước hậu quả kia đã có thể không xong. Ngày hôm qua gian tâm thành chính là tận mắt nhìn thấy đến một con thiên nhân cảnh nguyên thú trong lúc vô ý ăn luôn một viên thoạt nhìn rất thơm ngọt trái cây. Kết quả cái kia trái cây thế nhưng là thực người cây ăn quả mồi, ăn lúc sau không đến một phút đồng hồ. Kia chỉ thực lực so gian tâm thành còn muốn lợi hại rất nhiều thiên nhân cảnh nguyên thú liền ngã xuống đất không dậy nổi. Này phiến nguyên thủy rừng rậm khủng bố thể hiện ở các mặt, gian tâm thành thực lực tại đây phiến nguyên thủy trong rừng rậm chỉ có thể tính trung hạ. Không dám tùy tiện tiếp xúc quá nhiều kỳ quái thực vật, còn hảo hắn có thịnh đường không gian, bên trong còn đặt một ít ăn, cho nên gian tâm thành ở khe đá bên trong đơn giản mà ăn một ít ăn chính, lại lần nữa thật cẩn thận mà bước lên rời xa này phiến nguyên thủy rừng rậm con đường, cổ một che trời, động một chút trăm ngàn mễ, trên mặt đất còn có rất nhiều xanh tươi tốt bụi cây cùng quái thảo linh tinh, cứng rắn trình độ có thể so với sắt thép, bên trong cất giấu đủ loại nguy hiểm, độc trùng, mãnh thú, thực người thực vật. Ùng không dứt, nếu không phải có vô lượng kim thân hộ thể, gian tâm thành rất khó chạy ra này phiến nguyên thủy rừng rậm, một đường lẫn trốn, trong lúc gặp được quá các loại nguy hiểm, còn hảo theo khoảng cách nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong càng ngày càng xa, gian tâm thành dần dần phát hiện đã ngộ không đến thiên nhân cảnh nguyên thú, đại đa số đều là sông nước cảnh nguyên thú, mà sông nước cảnh nguyên thú còn uy hiếp không được gian tâm thành tánh mạng, đương nhiên đây là ở số lượng không nhiều lắm dưới tình huống. Nếu là tụ lại thành đàn vây công gian tâm thành nói, gian tâm thành cũng rất là nguy hiểm, thậm chí cũng sẽ có ngã xuống khả năng, liên tục bôn đào mấy chục cái giờ, lại lần nữa trốn ra mấy trăm dặm, bởi vì có ngày hôm qua kinh nghiệm, lần này gian tâm thành đào vong tốc độ nhưng thật ra nhanh rất nhiều, đã từ sông nước cảnh nguyên thú dày đặc khu vực chạy trốn tới thành khê cảnh nguyên thú dày đặc khu vực, ngẫu nhiên mới có một ít sông nước cảnh nguyên thú, theo sắc trời một chút trở nên đen nhánh. Gian tâm thành lại lần nữa tìm một cái khe đá trốn rồi đi vào, ăn điểm nhi đồ vật sau khoanh chân mà ngồi, tiếp tục tu luyện tăng lên, chờ đợi ban ngày đã đến, bởi vì thân ở nguyên thủy rừng rậm bên trong, cho nên gian tâm thành cũng không dám đem sở hữu tâm thần đều đầu nhập đến tu luyện bên trong, còn bảo lưu lại một bộ phận quan sát ngoại giới động tĩnh, tốc độ tu luyện không phải thực mau, thời gian chuyển dời, trong nháy mắt đã qua đi mấy cái giờ. Gian tâm thành phát hiện thế giới xa lạ này ban ngày cùng màu đen đều phá lệ trường, ban ngày ước chừng có 16-17 tiếng đồng hồ, ban đêm tắt có 18-9 giờ, hợp nhau tới chính là 36 tiếng đồng hồ, so địa cầu một ngày nhiều 12 tiếng đồng hồ, nghiêm túc mà tu luyện, mặc cho thời gian trôi đi, nơi này mỗi một cái ban đêm đều cực kỳ dài lâu, mà dài dòng ban đêm chính là những cái đó yêu thích bóng đêm nguyên thú nhóm giết chóc thiên đường, bất quá rời xa gần ngàn trong ngoài nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong lúc sau. Gian tâm thành gặp được nguyên thú có thể uy hiếp đến hắn đã cực kỳ thưa thớt, cho nên nhưng thật ra an toàn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, gian tâm thành bỗng nhiên phát hiện chung quanh sáng lên, mày nhăn lại, gian tâm thành vội vàng ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn lại, sau đó liền ngốc tại nơi đó, chỉ thấy không trung giữa, bỗng nhiên rơi xuống vô cùng vô tận, vô biên vô hạn lộng lẫy viên viên, này đó viên viên giống như tinh quang thủy tinh, tản ra oánh oánh quang mang, từ cửu thiên dưới rớt xuống dưới. Phủ kính toàn bộ không trung, theo này đó lộng lẫy viên viên rớt xuống, gian tâm thành hoảng sợ phát hiện nguyên thủy trong rừng rậm vô số nguyên thú giống như là điên rồi giống nhau, đối với trên bầu trời lộng lẫy viên viên lên tiếng tru lên, rất nhiều nguyên thú đều lẻn đến từng cây đại thụ mặt trên, chờ đợi lộng lẫy viên viên rớt xuống, rất nhiều ở ban ngày vồ mồi quái điểu nguyên thú phóng lên cao, ở trên bầu trời đoạt lấy, cắn nuốt một cái viên lộng lẫy thủy tinh viên viên, thậm chí vì tranh đoạt thủy tinh viên viên triển khai kịch liệt chém giết. Một ít đứng ở cổ thụ đỉnh nguyên thú cũng có chút gấp không chờ nổi, nhảy dựng lên nhằm phía giữa không trung thủy tinh viên viên, không tiếc ngã xuống trên mặt đất rơi thảm không nỡ nhìn cũng muốn nhiều nuốt một viên thủy tinh viên viên. Một màn này làm gian tâm thành cũng là trợn mắt há hốc mồm, ám đạo này đó thủy tinh viên viên rốt cuộc là cái gì bảo vật, cư nhiên chọc đến nhiều như vậy nguyên thú vì chúng nó đua thành như vậy. Nhíu mày, trong mắt quang mang lập lòe, trầm mặc một lát, Giang Tâm Thành cũng từ khe đá trung ra tới, phi thân dựng lên, hướng tới một gốc cây vạn mễ cao cổ thụ đỉnh bò đi lên, hắn cũng phải đi tranh đoạt những cái đó thủy tinh viên viên. Tuy rằng còn không biết những cái đó thủy tinh viên viên cụ thể có chỗ lợi gì, bất quá nhìn đến nhiều như vậy nguyên thú vì tranh đoạt nó không tiếc tánh mạng, Giang Tâm Thành liền biết loại này thủy tinh viên viên tuyệt đối là bảo vật, bởi vì chẳng những hắn chung quanh này đó thành khê cảnh, sông nước cảnh nguyên thú ở tranh đoạt, xa hơn địa phương Giang Tâm Thành nghe được nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong những cái đó thiên nhân cảnh, thậm chí với thần ma cảnh bá chủ cấp nguyên thú cũng ở tranh đoạt này đó thủy tinh viên viên. Mấy ngày liền người cảnh cùng thần ma cảnh nguyên thú đều ở tranh đoạt này đó thủy tinh viên viên, có thể nghĩ này đó thủy tinh viên viên giá trị chi cao, Giang Tâm Thành lại há có thể bỏ qua, nói không chừng này đó thủy tinh viên viên liền đối hắn chỗ hữu dụng đâu. Quan trọng nhất chính là chính mình đã rời xa thần ma cảnh cùng thiên nhân cảnh nguyên thú địa bàn, nơi này thành khê cảnh cùng sông nước cảnh nguyên thú đối chính mình tạo thành không được quá lớn thương tổn, đúng là tranh đoạt thủy tinh viên viên tuyệt hảo nơi. Một quả thủy tinh viên viên dừng ở Giang Tâm Thành đỉnh đầu, Giang Tâm Thành lập tức chộp vào trong tay, cẩn thận đánh giá lên, này cái thủy tinh viên viên ước có ngón cái lớn nhỏ, toàn thân giống như lộng lẫy thủy tinh giống nhau, tản ra một cổ cực kỳ ôn hòa thoải mái lực lượng, làm Giang Tâm Thành cả người đều cảm thấy thoải mái lên, cho dù còn không biết sử dụng cùng tên, nhưng là chỉ cần từ loại cảm giác này trung Giang Tâm Thành liền biết loại này thủy tinh viên viên hẳn là đối chính mình có rất đại chỗ tốt, là một loại trân quý bảo vật. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, quyết định toàn lực tranh đoạt loại này thủy tinh viên viên, đem này cái thủy tinh viên viên để vào thịnh đường không gian, Giang Tâm Thành nhảy dựng lên, xông lên không trung, đôi tay nhanh chóng mà chộp tới, lập tức bắt được 4-5 viên thủy tinh viên viên, lúc này mới hướng tới phía dưới đại thụ rơi xuống, ngào, Giang Tâm Thành vừa mới rơi xuống đại thụ mặt trên, liền cảm giác kình phong đập vào mặt, một con vừa mới từ phía dưới xông lên nguyên thú điên cuồng mà nhào hướng Giang Tâm Thành. Muốn cướp đoạt trong tay hắn thủy tinh viên viên, chương 572, kịch độc. Đối mặt này chỉ nguyên thú đánh lén, Giang Tâm Thành trong mắt hàng quang chợt lóe, thanh công kiếm rào rào ra khỏi vỏ, tấn như lôi đình mà trảm rơi xuống đi, trực tiếp chặt đứt này chỉ thành khê cảnh nguyên thú đầu, đánh chết này chỉ thành khê cảnh nguyên thú lúc sau, Giang Tâm Thành chân phải hung hăng mà vừa dẫm thân cây, lại lần nữa phóng lên cao, sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, bay vào vạn mễ phía trên trời cao giữa. Nhìn chung quanh chậm rãi bay xuống thủy tinh viên viên, Giang Tâm Thành đôi tay đều xuất hiện, trảo cái không ngừng, trong nháy mắt liền lại lần nữa bắt được 7-8 cái thủy tinh viên viên, hết thảy để vào thịnh đường không gian giữa. Mấy chỉ thành khê cảnh quái điểu nguyên thú xông tới cướp đoạt Giang Tâm Thành thủy tinh viên viên, Giang Tâm Thành trong tay thanh công kiếm múa may, nhẹ nhàng đem này số chỉ thành khê cảnh quái điểu nguyên thú đánh chết, phản từ trên người chúng nó cướp đoạt tới rồi hơn 10 cái thủy tinh viên viên, giao lập trường thiên. Hướng tới phương xa nhìn qua đi, phát hiện chung quanh dưới vòng trời, phàm là mắt thường có thể tới địa phương, nơi nơi đều là che trời thủy tinh viên viên, mênh mông, vô cùng vô tận, chiếu sáng phạm vi thiên vạn lý, làm hết thảy giống như mộng ảo giống nhau. Bất quá phàm là thủy tinh viên viên rớt xuống địa phương, đều có đến không hết nguyên thú ở điên cuồng mà chém giết, các loại tru lên tiếng vang triệt tận trời, lộng lẫy mỹ lệ thủy tinh viên viên chiếu rọi lại là huyết tinh tàn khốc cá lớn nuốt cá bé. Còn hảo Giang Tâm Thành đã rời xa nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong, nếu không nói ở những cái đó thiên nhân cảnh, thần ma cảnh bá chủ nguyên thú tranh đoạt trung, Giang Tâm Thành liền lộ diện cũng không dám lộ diện, cảm thụ được nơi xa kinh thiên động địa chém giết, Giang Tâm Thành cũng có chút trong lòng phát lạnh, từ những cái đó thê lương tru lên trong tiếng, Giang Tâm Thành rõ ràng cảm giác tới rồi vài luồng thuộc về thần ma cảnh bá chủ nguyên thú hơi thở, mà ở này đó thần ma cảnh bá chủ nguyên thú tranh đoạt địa phương, Giang Tâm Thành thấy được một quả bạc sáng sáng giống như ánh trăng viên viên, này cái viên viên ước có nắm tay lớn nhỏ, cho dù cách xa nhau gần ngàn xa, Giang Tâm Thành vẫn là có thể xem rành mạch, thậm chí ẩn ẩn cảm giác đến mặt trên mãnh liệt mênh mông lực lượng. Đây là một quả chí bảo cấp ánh trăng viên viên, đối Giang Tâm Thành hẳn là cũng có trọng dụng, chỉ là đối mặt như vậy chí bảo, Giang Tâm Thành không dám đi cướp đoạt, vẫn là chuyên tâm mà đánh cướp các loại thủy tinh viên viên đi, bất chấp nghĩ nhiều. Giang Tâm Thành lại lần nữa đầu nhập tới rồi điên cuồng tranh đoạt bên trong, chung quanh sông nước cảnh nguyên thú cũng không nhiều, hơn nữa đều bận về việc cướp đoạt thủy tinh viên viên, thành khê cảnh nguyên thú đối Giang Tâm Thành tạo không thành cái gì uy hiếp, cho nên Giang Tâm Thành cướp đoạt thủy tinh viên viên thực thuận lợi, ngắn ngủn mấy chục phút thời gian, Giang Tâm Thành liền cướp được gần 100 cái thủy tinh viên viên, hơn nữa Giang Tâm Thành không giống cái khác nguyên thú giống nhau,

Một đường đi tới chính mình giống như cũng không có bị cái gì độc trùng mãnh thú cắn được, cũng không có ăn cái gì lung tung rối loạn đồ vật, chính là chính mình như thế nào sẽ trúng độc đâu. Loại này độc dược cực kỳ đáng sợ, khiến cho Giang Tâm Thành trên người nổi lên từng khối u ám lấm tấm. Giang Tâm Thành cũng là ở ngày nọ buổi tối tu luyện lúc sau tỉnh lại mới bừng tỉnh phát hiện chính mình toàn thân đã bị u ám lấm tấm bao trùm, mà lúc này Giang Tâm Thành cũng phát hiện chính mình đã trúng độc đã thâm. Loại này độc dược không phát tác tác đã, một khi phát tác liền bắt đầu điên cuồng mà ăn mòn Giang Tâm Thành thân thể các nơi, làn da, cơ bắp, cốt cách, ngũ tạng lục phủ, cốt tủy. Sở hữu địa phương đều là loại này độc dược ăn mòn đối tượng. Giang Tâm Thành tránh ở dưới nền đất chỗ sâu trong bắt đầu đuổi đi loại này độc dược, dùng cắn nuốt nguyên lực mạnh mẽ loại bỏ, thi triển thôn phệ hoàng vũ cắn nuốt độc dược, ăn các loại giải độc linh đan diệu dược, thậm chí móc xuống trúng độc địa phương. Chính là cũng chưa dùng, chẳng những không có giải trừ loại này độc dược, ngược lại khiến cho Giang Tâm Thành thân thể càng ngày càng suy yếu, vô lượng kim thân bắt đầu lùi lại, thân thể khí quan bắt đầu già cả, ngay cả nguyên lực, thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa tu luyện cũng lâm vào đình trệ bên trong, tránh ở dưới nền đất chỗ sâu trong dùng hết biện pháp đều không có loại bỏ loại này lai lịch không biết độc dược. Giang Tâm Thành rốt cuộc tuyệt vọng, nghiêm túc suy xét một phen lúc sau Giang Tâm Thành quyết định mau rời khỏi này phiến nguyên thủy rừng rậm, nhìn xem bên ngoài thế giới có hay không nhân loại cư trú, có không tìm được giải trừ độc dược phương pháp. Suy xét thích đáng lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức rời đi dưới nền đất chỗ sâu trong, hướng tới nguyên thủy rừng rậm bên ngoài phóng đi, tốc độ hơn xa phía trước mấy ngày, nơi này đã là ngưng vân cảnh cùng hóa vũ cảnh nguyên thú địa bàn, cho nên Giang Tâm Thành không cần tái giống như phía trước như vậy thật cẩn thận, liền tính là lăn lộn ra không nhỏ động tĩnh, thu hút tới các loại nguyên thú, Giang Tâm Thành cũng không bỏ trong lòng, này đó nguyên thú thực lực xa thua kém hắn, Giang Tâm Thành tùy tay liền có thể chụp chết một đám, sao lại để ở trong lòng. Cho dù giờ này khắc này bởi vì cái loại này không biết danh kịch độc duyên cớ Giang Tâm Thành thực lực lùi lại không ít, nhưng là muốn đối phó này đó ngưng vân cảnh cùng hóa vũ cảnh nguyên thú cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Này phía nguyên thủy rừng rậm cực kỳ rộng lớn, Giang Tâm Thành đã đào vong gần 2.000 dặm, cư nhiên vẫn là không có thoát ly này phía nguyên thủy rừng rậm, hiện tại còn chỉ là ở vào ngưng vân cảnh cùng hóa vũ cảnh nguyên thú nơi khu vực, có thể nghĩ này phía nguyên thủy rừng rậm có bao nhiêu khổng lồ. Hơn nữa nơi này cảnh sắc cực kỳ tươi đẹp, sông thẳng tận trời cổ thụ, trải rộng mặt đất kỳ quả, các loại quái dị nguyên thú, màu lam dòng suối, giống như người sống thực vật. Chỉ là hiện tại Giang Tâm Thành đã không có tâm tình thưởng thức này hết thảy, hắn nhanh hơn tốc độ triều nguyên thủy rừng rậm bên ngoài chạy trốn, muốn tìm được nhân loại tung tích, sở trúng độc dược càng ngày càng thâm, thực lực cũng ngã xuống càng ngày càng lợi hại, nếu là không thể ở 10 ngày trong vòng tìm được giải dược, chỉ sợ Giang Tâm Thành liền phải xong đời. Ngày này, Giang Tâm Thành liên tục đi vội một ngày một đêm, cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu, bụng cũng lộc cộc kêu lợi hại, liền tìm một cái bụi cỏ dừng lại nghỉ ngơi một lát, thuận tiện ăn chút nhi đồ vật. Khu vực này đã thuộc về luyện cốt cảnh cùng ngưng vân cảnh nguyên thú khu vực, đối Giang Tâm Thành tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp, cho nên Giang Tâm Thành mới dám lớn như vậy đỉnh đạt mà dừng lại ở trên cỏ ăn cơm. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành tâm sự nặng nề mà ăn cơm uống nước thời điểm, một con cùng địa cầu chó Nhật rất giống ngưng vân cảnh nguyên thú từ phụ cận trải qua, mà ở này chỉ chó Nhật nguyên thú trên người, Giang Tâm Thành thấy được rất nhiều u ám lấm tấm, cùng hắn trên người lấm tấm giống nhau như đúc, này chỉ chó Nhật nguyên thú cũng trúng độc, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, nhìn chầm chầm này chỉ chó Nhật nguyên thú, chỉ thấy này chỉ chó Nhật nguyên thú nghênh ngang mà đi vào một cái loại cá luyện cốt cảnh nguyên thú bên cạnh. Đối với nó, ô ô oa oa, mà kêu một trận nhi, loại cá luyện cốt cảnh nguyên thú thực lực xa xa không bằng chó Nhật nguyên thú, bị chó Nhật nguyên thú sợ tới mức không dám nhúc nhích, chờ đến chó Nhật nguyên thú kêu xong lúc sau, này loại cá nguyên thú hướng tới dòng suối nhỏ trung chính mình huyệt động bơi đi, thực mau từ huyệt động trung ngậm ra một quả thủy tinh viên viên ném cho chó Nhật nguyên thú, nhìn đến thủy tinh viên viên chó Nhật nguyên thú rất là vui vẻ, trực tiếp một ngụm nuốt vào, nằm ở bên dòng suối nhỏ không nhúc nhích. Tự hồ là ở tu luyện, Giang Tâm Thành rất là kinh ngạc mà nhìn này hết thảy, không nghĩ tới này hai loại nguyên thú còn rất có linh tính, loại này linh tính Giang Tâm Thành liền tính là ở khác thiên nhân cảnh nguyên thú thân thượng cũng không có nhìn đến, thật là kỳ quái nha, bất quá liền tính kỳ quái cũng không liên quan Giang Tâm Thành sự tình, cơm nước xong sau, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị rời đi nơi này, tiếp tục hướng nguyên thủy rừng rậm bên ngoài bước vào, tìm kiếm giải độc phương pháp. Chính là lơ đãng Giang quay đầu lại nhìn chó Nhật nguyên thú liếc mắt một cái, Giang Tâm Thành tức khắc ngây ngẩn cả người, bởi vì ở phía trước lần đầu tiên nhìn đến Ha Bảo Cẩu nguyên thú thời điểm,

Giang Tâm Thành lúc này cũng biết đầu trọc nam nhân kêu Bành Sóng, độc nhãn nam nhân tắt kêu Trương Thiệu Thông, vì sợ bị Băng Tuyết Thành tu luyện giả đuổi theo, ăn cơm xong hơi chút nghỉ ngơi một chút lúc sau, Trương Thiệu Thông tiếp tục mang theo Giang Tâm Thành đám người gia tăng lên đường, trốn hướng mấy ngàn dặm ngoại vạn yêu đạo tặc tổng bộ Phỉ Sơn, dọc theo đường đi một bên lên đường, Bành Sóng một bên dạy dỗ Giang Tâm Thành thần châu ngữ, dựa vào cường hãn thần thức cùng linh hồn tương trợ, ngắn ngủn mấy chục thiên thời gian Giang Tâm Thành liền đem một vạn nhiều thường dùng tự từ nhớ kỹ, có thể cùng Trương Thiệu Thông, Bành Sóng đám người bình thường giao lưu, như vậy tốc độ làm Trương Thiệu Thông cũng là rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Tâm Thành học tập năng lực như thế chi cường, mà liền ở Giang Tâm Thành trên cơ bản học xong thần châu ngữ thời điểm, bọn họ rốt cuộc về tới vạn yêu đạo tặc tổng bộ Phỉ Sơn, Phỉ Sơn, lồng lộng mấy ngàn mễ, kỳ phong thay nhau nổi lên, trạm kiểm soát sang sát, đang thị đóng quân cường đại tu luyện giả trạm kiểm soát liền có mấy chục nói, đến nỗi những cái đó không có đóng quân tu luyện giả trạm kiểm soát càng không biết có bao nhiêu. Vạn yêu đạo tặc chiếm cứ mấy trăm dặm phạm vi Phỉ Sơn, đem nơi này kinh doanh giống như thùng sắt giống nhau tu luyện giả liền đạo thứ nhất trạm kiểm soát đều không thông qua, càng đừng nói là tiến vào Phỉ Sơn chỗ sâu trong tổng bộ, nhìn trước mặt cực kỳ đồ sộ Phỉ Sơn, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được tâm sinh chấn động, Trương Thiệu Thông cười chỉ hướng Phỉ Sơn. Giang huynh đệ, nơi này chính là chúng ta vạn yêu một qua phỉ hang ổ vạn yêu Phỉ Sơn, chúng ta vạn yêu Phỉ Sơn chính là Du Long đảo xếp hạng top 10 thế lực chi nhất, toàn bộ Cẩm Bình núi non cùng vạn yêu cốc đều là thuộc về chúng ta vạn yêu Phỉ Sơn. Nói xong lời nói Trương Thiệu Thông cười đắc ý, đi thôi, chúng ta trước lên núi gặp một lần đại đầu lĩnh, sau đó ta ở trong trại cấp Giang huynh đệ an bài một cái chỗ ở, về sau ngươi chính là ta cái này hàng rào người, đa tạ tam đầu lãnh. Giang Tâm Thành cười tạ nói, đi theo Trương Thiệu Thông phía sau, triều vạn yêu Phỉ Sơn trèo lên đi lên, một đường nơi đi qua, từng đạo trạm kiểm soát thủ quan giả nhìn đến đi lên chính là tam đầu lãnh Trương Thiệu Thông, một đám vội vàng mở ra trạm kiểm soát, làm Giang Tâm Thành đám người thông suốt không bị ngăn trở mà đi tới vạn yêu Phỉ Sơn tổng bộ đại điện vạn yêu điện, dãy núi kỳ hiểm, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, trạm kiểm soát hùng vĩ, điện phủ sang sát, trận pháp dày đặc. Vừa đi một bên xem, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện vạn yêu Phỉ Sơn thế lực chi cường, quả thực có thể nói khủng bố, nơi nơi đều là hóa vũ cảnh trở lên tu luyện giả, sông nước cảnh tu luyện giả quay lại tuần tra, ngay cả thiên nhân cảnh tu luyện giả cũng có không ít ở tọa trấn từng đạo trạm kiểm soát, bực này thế lực quả thực so với hắn ở địa cầu Cửu Lê tộc còn muốn khủng bố nhiều, các loại kiến trúc cũng là cực kỳ đường hoàng đại khí, một chút đều không giống như là đạo tặc, ngược lại như là một người giang đế quốc, hết thảy gọn gàng ngăn nắp. Không có nửa điểm nhi cổ đại đạo tặc ứng có thô lỗ giả mang linh tinh, càng không giống võ hiệp tiểu thuyết trung sở giảng lục lâm hảo hán như vậy chén lớn uống rượu chén lớn dùng bữa, hào sản rối tinh rối mù, tương phản vạn yêu Phỉ Sơn thượng hết thảy giống như là hoa tộc cổ đại hoàng cung, mỗi người tự hành này chức, có thị nữ, có hộ vệ, có thái y, có phụ trách kháng hộ hoa cỏ, có phụ trách chọn mua. Nào có nửa điểm nhi đạo tặc bộ dáng. Dọc theo đường đi Bành Sóng hơi chút cấp Giang Tâm Thành giới thiệu một chút vạn yêu Phỉ Sơn tình huống, Giang Tâm Thành mới ngạc nhiên mà biết vạn yêu Phỉ Sơn thế lực phạm vi to lớn, ước chừng có 3.000 vạn km vuông, theo kịp địa cầu mấy cái châu diện tích tổng hòa, dưới trướng thống lĩnh nước cờ 100 triệu dân cư, chính quy đạo tặc nhân số không dưới 100 vạn, phụ trách tọa trấn các nơi, mỗi tháng đều sẽ cấp vạn yêu Phỉ Sơn đưa tới tuyệt bút thu nhập từ thuế, chính là một cái kinh người thế lực to lớn. Này nơi nào là cái gì thổ phỉ oa, rõ ràng là một cái khổng lồ đế quốc sao, hơn nữa Bành Sóng càng là lộ ra bọn họ đại đầu lĩnh vạn yêu phu nhân chính là thần ma cảnh đỉnh tu luyện giả, khoảng cách đặt chân tiếp theo cái cảnh giới chỉ có một bước xa, hơn nữa Du Long đảo có siêu thoát rồi thần ma cảnh khủng bố cường giả, Giang Tâm Thành rốt cuộc thấy được đi thông càng cường cảnh giới con đường, vạn yêu điện, tráng lệ, chiếm địa mấy chục phạm vi, nơi này chính là vạn yêu đạo tặc đại đầu lĩnh vạn yêu phu nhân chỗ ở. Cũng là vạn yêu phu nhân dùng để tiếp kiến thuộc hạ địa phương, nhìn giống như hoàng cung giống nhau vạn yêu điện, Giang Tâm Thành lại lần nữa hít ngược một hơi khí lạnh, không hổ là tọa ủng 3.000 vạn dặm thổ địa vạn yêu Phỉ Sơn, thế lực quả nhiên khổng lồ, chỉ cần từ như thế đồ sộ tổng bộ cung điện liền có thể xem ra tới, Trương Thiệu Thông chỉ dẫn theo Bành Sóng cùng Giang Tâm Thành đi trước vạn yêu điện gặp mặt vạn yêu phu nhân, đến nỗi còn lại thuộc hạ đều bị hắn tống cổ đi trở về, ba người cùng nhau đi vào vạn yêu điện. Giang Tâm Thành liếc mắt một cái liền thấy được cao cứ điện phủ phía trên vạn yêu phu nhân. Vạn yêu phu nhân tên thật Liễu Trung Cầm, tướng mạo rất là vũ mị, thoạt nhìn minh người, đầu đội mũ phượng, trên trán có một đạo vết máu, từ nàng trên người tản ra khủng bố hơi thở, đó là thuộc về thần ma cảnh đỉnh hơi thở. Cho dù Giang Tâm Thành ở cảm nhận được này cổ hơi thở lúc sau cũng nhịn không được trong lòng chấn động, hắn ở nguyên thủy trong rừng rậm đào vong mấy chục thiên, tuy rằng cũng gặp không ít thần ma cảnh nguyên thú, chính là không có một con nguyên thú có thể mang cho Giang Tâm Thành như thế đáng sợ cảm giác, vị này vạn yêu phu nhân thực lực chi cường, xa xa mà thắng qua Giang Tâm Thành gặp được thần ma cảnh nguyên thú nhóm. Bất quá nghe Bành Sóng lời nói vị này vạn yêu phu nhân chính là cửu giai đỉnh nguyên sĩ, hiển nhiên dị thế giới đối với tu luyện giả thực lực phân chia cùng địa cầu thế giới hoàn toàn bất đồng, xem ra chờ yên ổn xuống dưới lúc sau phải hảo hảo mà hiểu biết một phen. Nhìn đến vạn yêu phu nhân, Trương Thiệu Thông cùng Bành Sóng vội vàng quỳ gối đi xuống, gặp qua đại đầu lĩnh, thấy vậy một màn, Giang Tâm Thành cũng vội vàng học theo, đi theo Trương Thiệu Thông cùng Bành Sóng cùng nhau bái kiến vạn yêu phu nhân. Chương 580, thông hành lệnh bài. Mấy ngày liền phỉ sự tình xử lý thế nào? Vạn yêu phu nhân nhẹ ỷ long ỷ, hờ hững mà nhìn phía dưới Trương Thiệu Thông, Bành Sóng cùng Giang Tâm Thành ba người, nhàn nhạt địa đạo, mấy ngày liền phỉ đã bị ta hoàn toàn diệt trừ, từ nay về sau trên đời lại vô mấy ngày liền phỉ tồn tại. Trương Thiệu Thông cung kính địa đạo, vạn yêu phu nhân gật gật đầu, nhưng còn có một cái người sống, vô luận lớn nhỏ, tất cả đều diệt trừ, cành lá rễ cây toàn vô. Trương Thiệu Thông tàn nhẫn thanh nói, không tồi. Vạn yêu phu nhân yêu mị trên mặt rốt cuộc xẹt qua một nụ cười, hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, mắt đào hoa sóng trung quan nhộn nhạo, cái này tiểu lang quân là ai, lớn lên thật đúng là tuấn tiếu. Trương Thiệu Thông tự hồ là sợ Giang Tâm Thành bị vạn yêu phu nhân coi trọng lượt đi, vội vàng nói, đại đầu lĩnh, Giang Tâm Thành là ta huynh đệ, ở trên đường thời điểm nếu không phải Giang huynh đệ đúng lúc nhắc nhở, chỉ sợ chúng ta liền không về được, nga. Nghe được Trương Thiệu Thông nói Giang Tâm Thành là hắn huynh đệ, vạn yêu phu nhân trên mặt mị sắc thu liễm hơn phân nửa, mày đẹp một tầng lạnh giọng nói, đây là có chuyện gì nhi? Trương Thiệu Thông ngưng thanh nói, chúng ta ở tiêu diệt mấy ngày liền phỉ trở về trên đường, gặp băng tuyết thành người, băng tuyết thành chẳng những đem râu duỗi tới rồi chúng ta địa bàn, thậm chí còn phái băng tuyết thành thiếu thành chủ Đinh Hoang Tuyết tự mình đến Cẩm Bình núi non cướp bóc bảo vật. Không chỉ có như thế, băng tuyết thành còn thừa dịp đêm đen phong cao muốn đánh lén chúng ta, nếu không phải Giang Tâm Thành đúng lúc phát hiện, đem chúng ta toàn bộ đánh thức, chỉ sợ chúng ta hiện tại đều không về được, này đó băng tuyết thành hỗn trướng đồ vật, thật là càng ngày càng quá phận. Vạn yêu phu nhân rộng mở dựng lên, trên người đột nhiên bộc phát ra che trời lấp đất khí thế triều dân, che trời, thổi quét phạm vi hơn 10 dặm, giống như thiên băng giống nhau, làm vô số vạn yêu phỉ sơn đạo tặc rộng mở biến sắc, cả người đều bắt đầu chấn động lên, cảm thụ được vạn yêu phu nhân trên người khủng bố hơi thở, Giang Tâm Thành cũng là sắc mặt đại biến. Có một loại đối mặt tự nhiên thiên tai cảm giác, vạn yêu phu nhân không hổ là thần ma cảnh đỉnh đáng sợ cường giả, thực lực chi cường quả thực làm người nghe kinh sợ, giờ này khắc này Giang Tâm Thành chỉ sợ liền vạn yêu phu nhân một bàn tay đều ngăn không được, Trương Thiệu Thông cùng Bành Sóng cũng nhịn không được cả người run lên, cúi đầu không dám hé răng, Giang Tâm Thành cũng học theo, phát tiết lửa giận lúc sau, vạn yêu phu nhân nhìn về phía Trương Thiệu Thông, tam đầu lãnh, băng tuyết thành sự tình bổn cung sẽ làm nhị đầu lĩnh cùng bốn đầu lãnh đi cho ngươi đòi lại một cái công đạo, ngươi chỉ lo yên tâm chính là, đến nỗi tiêu diệt mấy ngày liền phỉ sự tình, vất vả ngươi, ngày mai khen thưởng liền sẽ hạ đạt, mặt khác bổn cung sẽ lại phân chia cho ngươi hai tòa thành trì, ngươi lui ra đi, cảm ơn đại đầu lĩnh. Trương Thiệu Thông kinh hỉ mà không người nói tạ, chậm rãi lui xuống, Bành Sóng cùng Giang Tâm Thành theo sát sau đó, thật cẩn thận mà thối lui đến vạn yêu ngoài điện mặt. Mãi cho đến trời đi vạn yêu điện cây số lúc sau, Trương Thiệu người tài năng hít sâu một hơi, toàn thân đều nhẹ nhàng xuống dưới, tam đầu lãnh, đại đầu lĩnh chính là ngài cô, ngài không cần phải như vậy sợ hãi. Bành Sóng cười nói, Trương Thiệu Thông nhìn hắn một cái, cười khổ nói, đại đầu lĩnh liền chính mình nhi tử đều có thể đủ nhẫn tâm giết hại, càng đừng nói ta cái này cháu trai, ta cũng không dám ở nàng trước mặt như vậy tùy ý, Bành Sóng im lặng, nói không ra lời. Trương Thiệu Thông nhìn về phía Giang Tâm Thành, Tâm Thành, về sau ngươi liền đãi ở ta Tam Long trại đi, tạm thời trước không cho ngươi an bài sự tình gì, ngươi liền ở kế tiếp mấy tháng hảo hảo học tập một chút bên ngoài tri thức, chờ đến hết thảy đều quen thuộc lúc sau ta lại cho ngươi an bài sự tình, cảm ơn Tam Đầu Lãnh. Giang Tâm Thành cười không người, Tam Đầu Lãnh, không biết chúng ta vạn yêu phỉ sơn thượng có hay không tàn thư các linh tinh địa phương, ta tưởng đi vào hảo hảo học tập một đoạn thời gian. Hiểu biết một chút bên ngoài tình huống, Trương Thiệu Thông cười nói, tự nhiên là có, Vạn Yêu Điện bên cạnh có một tòa tàng thư lâu, chia làm 3 tầng, bên trong tàng thư quá 10 vạn, ngươi có thể đi vào tùy ý lật xem. Nói tới đây, Trương Thiệu Thông tùy tay đem bên hông một quả lệnh bài ném cho Giang Tâm Thành, đây là ta thông hành lệnh bài, có cái này lệnh bài, toàn bộ tàng thư lâu ngươi có thể tùy ý ra vào, vô luận là lầu 1 vẫn là lầu 2 lầu 3, đều sẽ đối với ngươi mở ra, lầu 3 thậm chí còn có một ít huyền cấp nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ, đến lúc đó gặp ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt, này không khỏi quá quý trọng. Giang Tâm Thành đầy mặt kinh hỉ chi sắc, không nghĩ tới Trương Thiệu Thông thế nhưng đối hắn hào phóng như vậy, cư nhiên liền như vậy thông hành lệnh bài đều bỏ được cho hắn, không thấy được ngay cả Bành Sóng nhìn thấy một màn này đều đầy mặt hâm mộ ghen ghét chi sắc, có thể nghĩ này cái thông hành lệnh bài trân quý, nhìn Giang Tâm Thành có chút sợ hãi bộ dáng, Trương Thiệu Thông cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, phía trước nếu không phải có ngươi đúng lúc nhắc nhở cứu giúp, chỉ sợ ta đã xong đời, cùng chúng ta nhiều người như vậy tánh mạng so sánh với, một quả thông hành lệnh bài lại tính cái gì? Ngươi nói có phải hay không nha Bành Sóng, là, tam đầu lãnh nói rất đúng, Giang huynh đệ là chúng ta ân nhân cứu mạng, lý nên nhận lấy này cái thông hành lệnh bài. Bành Sóng đầu tiên là sửng sốt, chợt minh bạch cái gì, vội vàng gật đầu cười nói, nhìn Bành Sóng hơi hơi có chút sợ hãi bộ dáng, Giang Tâm Thành lập tức minh bạch Trương Thiệu Thông tâm tư, thế mới biết cái này thoạt nhìn lỗ mãng thô lỗ tam đầu lãnh, kỳ thật thế nhưng như thế thận trọng, hơn nữa giỏi về xem mặt đoán ý. Đúng lúc mà bóc tách bên người phụ tá đắc lực lòng đố kỵ, thật là thực không đơn giản, bất quá Tâm Thành cũng không cần quá mức sợ hãi, tàng thư lâu lầu 3 mặc dù có một ít huyền cấp công pháp cùng chiến kỹ, bất quá lại đều không phải chúng ta Vạn Yêu Phỉ Sơn nhất có giá trị công pháp cùng chiến kỹ, chỉ là một ít đại chúng hóa cùng gian nan khó tu râu ria huyền cấp công pháp cùng chiến kỹ thôi. Chân chính có giá trị huyền cấp công pháp chiến kỹ vẫn là ở chúng ta Vạn Yêu Phỉ Sơn đại đầu lĩnh cùng các vị đầu lĩnh nơi đó bí tàng. Ngươi nếu là thật sự yêu cầu nói, chỉ cần cho chúng ta Vạn Yêu Phỉ Sơn lập hạ cũng đủ công lao, liền tính là chúng ta đại đầu lĩnh tu luyện huyền cấp thượng giai nguyên lực công pháp cũng đều không phải là không có khả năng được đến. Nhắc nhở xong rồi Bành Sóng, Trương Thiệu Thông lại nhắc nhở Giang Tâm Thành một câu, Giang Tâm Thành trong lòng rùng mình, vội vàng nói, ta đã biết, tam đầu lãnh, về sau ta chắc chắn vì tam đầu lãnh hảo hảo làm việc, mau chóng được đến càng cường nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ, hảo, không tồi. Trương Thiệu Thông vỗ vỗ Giang Tâm Thành bả vai, đầy mặt tươi cười mà triều vài dặm ngoại Tam Long Trại đi đến, Giang Tâm Thành vội vàng theo đi lên. Trương Thiệu Thông ở Tam Long Trại cấp Giang Tâm Thành an bài một tòa 200 mễ phạm vi tiểu viện, còn có vài tên thị nữ hầu hạ, đãi ngộ nhưng thật ra rất tốt, thậm chí sắp theo kịp hắn phía dưới phụ tá đắc lực Bành Sóng. Giang Tâm Thành ở tiểu viện hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh lúc sau, cũng không có lập tức đi trước tàng thư lâu. Mà là làm bên người thị nữ hảo hảo mà giáo hội Giang Tâm Thành thế giới này văn tự, lấy cực nhanh tốc độ làm được đọc viết nói đều dai, cường hãn thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa khiến cho Giang Tâm Thành có được gần như đã gặp qua là không quên được năng lực, thế giới xa lạ này thần châu ngữ tuy rằng phức tạp, nhưng là cũng tiêu phí không được Giang Tâm Thành bao nhiêu thời gian liền có thể hoàn toàn mà nắm giữ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.